Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2584, dã tâm khổng lồ cố nhân vốn liếng. Trọng Đô, xuyên quân tổng tư lệnh bộ bên trong, Tần Lão Hắc ngồi ở trong phòng làm việc, gặp mặt Giang Tiểu Long. Ngài tốt, tổng tư lệnh. Giang Tiểu Long lần này thấy Tần Vũ, trong lòng nhiều ít vẫn là có như vậy ném một cái ném căng thẳng. Dù sao nội chiến kết thúc về sau, trước mắt người này có thể theo trước đó phân lượng hoàn toàn khác nhau. Tần Vũ nhìn hắn một cái, cười cùng hắn nắm tay. Đều là người quen cũ, đừng khách khí, ngồi đi. Vâng, tư lệnh. Giang Tiểu Long nhẹ gật đầu, xoay người ngồi ở trên ghế salon. Ngô Địch, Thành Đống bọn hắn trở về, đều đem khu 4 tình huống nói với ta. Tần Vũ nhìn xem Giang Tiểu Long, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Tình huống bên kia rất phức tạp, nếu là không có ngươi cùng ngươi vốn liếng hỗ trợ quần nhau, tình cảnh của bọn hắn cũng rất đáng lo a. Xuyên phủ đối ngoại bộ môn trưởng quan, hẳn là hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn a. Giang Tiểu Long nghe nói như thế, lập tức trả lời một câu. Ai u, tổng tư lệnh, chúng ta chính là phiêu dương tại hải ngoại, kiếm một điểm vất vả tiền xí nghiệp, tại phạm vi năng lực bên trong, nếu như có thể giúp đến ta chính ép, đây chính là quá đáng giá kiêu ngạo. Ha ha, không cần khách sáo. Tần Vũ cũng cảm giác Giang Tiểu Long ở trước mặt mình có chút câu nệ, vì lẽ đó lời nói thoải mái mà nói ra. Hiện tại tam đại khu tình thế càng ngày càng tốt, các ngươi xí nghiệp cũng có thể đem trọng tâm trở về thả một chút. Dù sao các ngươi cũng là vì người Hoa, tại khu 4 có chỗ hy sinh, thích hợp tình huống dưới, có chút bộ môn sẽ cho các ngươi bật đèn xanh. Vậy thì tốt quá. Giang Tiểu Long rất vui vẻ nhẹ gật đầu về sau, lại lập tức nói bổ sung. Tổng tư lệnh, kỳ thật ta lần này trở về là có một cái tình huống rất trọng yếu hướng ngài báo cáo. Người nói, khu 4 tình huống trước, mắt xác thực tương đối phức tạp, mấy chục băng lấy hồng cân quân tạo thành phản chính phủ liên quân. Trước mắt tại từng bước xâm chiếm quân đội chính phủ địa bàn, mà quân đội chính phủ bên này nội bộ cũng so với là hỗn loạn. Tất cả quân phiệt giữa hệ phái tính kế lẫn nhau, nội bộ tham ô mục nát nghiêm trọng, trước mắt tình cảnh không phải rất tốt. Giang Tiểu Long cau mày nói ra, theo ta được biết, trước đó theo khu 9 chạy trốn đi ra hạ hệ tàn quân, cùng vừa mới trốn đi chu hệ tàn quân, tương lai tại Liên minh châu Âu EU nhất khu duy trì dưới, khả năng đều sẽ hướng khu 4 phát triển. Tần Vũ đối chuyện này ít nhiều có chút hiểu rõ, bởi vì Ngô Địch, Lâm Thành Đống, Chu Chứng bọn hắn sau khi trở về, đem cái này tình huống hướng hắn báo cáo qua. Ta đây nghe nói một chút. Chu Hưng Lễ tên vương bát đản này sốt ruột chạy, cũng chính là muốn cho Liên minh châu Âu EU nhất khu đi làm tay chân, tìm kiếm cái sống yên phận địa phương. Đúng thế, Giang Tiểu Long gật đầu. Kỳ thật tại khu bên ngoài bố cục lên, chúng ta nhất ngay từ đầu là chiếm cứ tiên cơ. Chúng ta là trước dựng vào chính ép quân ba cu đường dây này, mà một cử động kia, khả năng cũng làm cho Liên minh châu Âu EU thế lực đưa tới cảnh giác. Vì lẽ đó bọn hắn cũng không ngừng tại khu 4 bắt đầu bố cục. Đoán chừng hồng cân quân chính là bọn hắn hỗ trợ. Tần Vũ gật đầu. Trước mắt quân đội chính phủ thế yếu khá lớn, nguyên bản cùng chúng ta giao hảo đằng ba tướng quân cũng tiêu hao rất lớn, chẳng những bị mất rất nhiều địa bàn, trước mắt cũng rời khỏi ba khu chủ thành. Giang Tiểu Long thấp giọng nói ra, ngoặc kép, vì lẽ đó, chúng ta nếu muốn ở tại khu 4 dừng chân, tiếp tục thâm nhập sâu bố cục, cái kia biện pháp tốt nhất chính là cố cầm cự lão minh hữu. Tần Vũ dây hiểu Giang Tiểu Long ý tứ, đơn giản điểm nói chính là, nếu như quân đội chính phủ đổ, chúng ta tại khu 4 khoáng sản cùng tài nguyên thu nhập liền bị cắt đứt. Vì lẽ đó nhất định phải để hắn dừng lại, mới có thể bảo trụ chúng ta hạch tâm lợi ích. Không, quân đội chính phủ đổ, khả năng cũng sẽ không trực tiếp ảnh hưởng đến chúng ta bản thân lợi ích. Nhưng đằng ba không thể đổ đài. Giang Tiểu Long uốn nắn một cái, bên kia chính trị hệ thống cùng chúng ta không giống nhau lắm. Đằng ba bộ đội mặc dù là tại quân đội chính phủ tác chiến danh sách, nhưng hắn là quân đội chính phủ độc lập cá thể thế lực. Đồng thời trước mắt hắn cũng tại chỉnh hợp quân đội chính phủ tài nguyên. Cho nên chúng ta hỗ trợ không phải quân đội chính phủ, mà là đằng ba, bởi vì quân đội chính phủ đánh không lại. Nhiều nhất lựa chọn cùng liên quân nói thế nào nha. Cùng lắm thì hướng phản động liên quân cùng liên minh châu Âu EU thế lực đầu hàng nha. Nhưng đằng ba không giống. Hắn tại lập trường chính trị lên, là cùng phản động liên quân tuyệt đối bất tương dung. Vì lẽ đó hắn không có khả năng chiếm liên minh châu Âu EU thế lực lập trường. Có điểm giống lúc, trước khu 9 phùng hệ, Tần Vũ lập tức trở về nói. Mặc dù là quân đội chính phủ, nhưng trên thực tế có chính quyền của mình cùng chủ trương. Đúng, nhưng đằng ba nhưng so sánh phùng hệ chính phái nhiều. Bọn hắn kêu khẩu hiệu cũng là nhất thống ngưng chiến. Bố cục tương đối lớn, lại không phút địa khu cũng rất thụ dân chúng ủng hộ. Minh bạch, Tần Vũ gật đầu. Đằng ba hiện tại tình cảnh đáng lo. Hắn cần hai đại phương diện hỗ trợ. Giang Tiểu Long đi thẳng vào vấn đề. Một là quân bị, hai là thuế ruộng. Tần Vũ nghe xong lời này, trong lòng sắp khóc. Tiền, thuế ruộng, tổng tư lệnh, thuế ruộng ngài không cần quan tâm. Giang Tiểu Long thấy Tần Vũ trong lòng chột dạ, vì lẽ đó lập tức nói ra. Chúng ta tam đại khu vừa mới đánh xong nội chiến, kinh tế còn không có hoàn toàn khôi phục. Hiện tại lấy tiền đi chi viện bên ngoài khu, đây quả thật là không quá thỏa đáng. Vì lẽ đó, thuế ruộng vấn đề, chúng ta tới giải quyết. Tần Vũ mộng bức, không thể tin hỏi, các ngươi có thể giải quyết. Các ngươi vốn liếng có thể chống đỡ một cái quân chính phủ. Giang Tiểu Long nghe tiếng lập tức lắc đầu. Không, chúng ta vốn liếng không duy trì nổi một cái chính ép. Chúng ta không có nhiều tiền như vậy. Vậy ngươi làm sao hỗ trợ hắn? Một nhà vốn liếng không đủ. Vậy nếu như là thập gia, 100 gia đâu? Giang Tiểu Long hỏi lại. Tần Vũ híp mắt, tự hồ lý giải đối phương ý tứ. Chúng ta vốn liếng theo thành lập sơ kỳ, đi thẳng lộ tuyến chính là chỉnh hợp tài nguyên. Đến tiếp sau phát triển hải ngoại thương nghiệp, kiếm tiền cũng không phải mục đích cuối cùng nhất. Giang Tiểu Long nói đến đây lúc, trong mắt quang mang lấp lóe. Cố nhân trà lâu mọc lên như nấm, nhận biết vốn liếng còn là không ít. Liền trước mắt mà nói, chúng ta có hơn 50 gia tư bản, đều nguyện ý hỗ trợ đằng ba. Bọn hắn có lẽ không nguyện ý xuất đầu lộ diện, chỉ mong ý lấy tiền tại khu 4 tiến hành đầu nhập. Vì lẽ đó, ta chỉ cần hỗ trợ cho đằng ba quân bị. Tần Vũ hỏi, đúng, đằng ba trước mắt là không có tiền. Ngài để hắn tại chúng ta chỗ này mua, có thể sẽ rất khó khăn. Giang Tiểu Long nói thẳng nói ra, ngoặc kép, vì lẽ đó, chúng ta cho hắn kinh tế hỗ trợ. Hắn tại dùng tiền của chúng ta, đến mua tam đại khu quân bị. Giá cả có thể sẽ thấp một chút, nhưng ta chỉ từ khoáng sản tài nguyên thượng liền có thể hoàn toàn hồi máu. Mà đằng ba chính quyền một khi dừng lại, cái kia đến tiếp sau ta tại khu 4 lợi ích chính trị hồi báo sẽ là kinh khủng. Tần Vũ triệt để nghe hiểu Giang Tiểu Long ý tứ, nhưng hắn không gấp phục, mà là chậm rãi đứng dậy đi tới phía sau trên giá sách. Nhìn xem một cái bãi thai pho tượng, đưa tay cầm lên bên cạnh lau dùng vải. Giang Tiểu Long không minh bạch Tần Vũ muốn làm gì, vì lẽ đó cũng không có lên tiếng âm thanh. Bãi thai pho tượng gọi Giang Sơn, một mực đặt ở Tần Vũ trong văn phòng. Hắn cầm vải đưa tay xoa xoa về sau, đột nhiên nói ra, ngoặc kép, hỗ trợ một cái chính quyền. Các ngươi cố nhân trà lâu triển vọng, có chút thôn tính thiên địa ý tứ a. Giang Tiểu Long nháy nháy mắt, không dám nói tiếp. Quân bị sự tình, muốn họp nghiên cứu một chút. Dù sao hiện tại dung hợp nha, có chuyện gì đến lấy ra để đại gia phát biểu ý kiến. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra, về phần có thể hay không thông qua, vậy phải xem các ngươi cố nhân trà lâu lớn bao nhiêu thành ý. Tư lệnh, ngài nói thành ý là, đàm luận chuyện lớn như vậy, sau lưng ngươi đối tác, có phải là đến lộ mặt a? Tần Vũ quay đầu lại hỏi đạo, ngoặc kép, Giang Tiểu Long ngơ ngẩn. Khu 4. Xa xôi địa khu một chỗ quốc tế cứu trợ cơ cấu trong căn cứ. Một tên nữ sĩ cầm điện thoại. Thanh âm thanh thúy. Đằng ba bộ đội muốn rút khỏi thành sao? Đúng vậy. Thủ không được. Cái kia. Vậy chúng ta cũng chạy đi. Nữ sĩ suy nghĩ một chút. Lặp lại lần nữa nói. Nhanh chạy. Nhanh chạy. Cùng lúc đó. Cố Ngôn cầm một bản đạo gia chân quý điển tịch Đạo Đức Kinh. Ngồi máy bay rơi xuống đất Xuyên Phủ. Cố Đại Thiếu trải qua gia tộc dung chuyển về sau. Cả người bắt đầu trở nên thần thao thao. Tư tưởng cảnh giới đã đạt đến. Thấy núi không phải núi. Thấy núi không phải thủy tình trạng. Tần Vũ một trận lo lắng hắn. Bước phó chấn theo gót. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.